vạn pháp diệt. Đấng Vạn Đại Sa Môn hằng giáo huynh như vậy, chúng sanh đều phải chết, sợ chết vô đồng nhau, cho thân cùng kiếp sống ai làm về sau, khổ báo trong địa ngục ai làm lành được hưởng. Sợ chết mong ước thắng tự thần là điều không thể có, dùng sự mạnh ngồi bên hoàng cổ bên xa mà chẳng thể dùng bùa chú công danh hay tài sản chiến đấu với tự thần. Do vậy người đời nói gương bậc trí tuệ tìm lời lá cho mình, hàng phán sanh tin ngưỡng kiên cố bằng đồng tâm vào đức tin Tam Bảo, kiên cố làm việc lành lìa tử sanh khổ nào. Ân này chẳng bao lâu nằm vùi trong lòng đơn vô dụng xa không hồn, như gỗ mục vẫn bỏ thân người tại đây, như lá cây hoa vàng lìa cành trong mùa sớm, sư giả của tự thần đợi chờ sau ngưỡng cửa. Thân này dù xấu đẹp nam nữ hoặc trẻ già, thấy thấy điều chưa nhóm tội nguồn của tội bao. Thân này không chẳng thay đổi bệnh tận luôn, có vô lượng đêm trường còn chưa thương tình, sao còn chưa dừng lại, đã hằng xa luân hồi, sao vẫn còn mê mãi, tương luyến vẫn chẳng thôi. Hãy nhận rõ thân này, hãy thường xuyên quán tưởng, từ có mọi tham ái có mang sanh chư thiên sáu cõi mà quân phạm vương cho đến tận trời vô sanh vô tường đều quý như vậy, khổ không là thân của hữu vi pháp, cái gì có bằng thân là trống rỗng. Thấy pháp không phải ta, liền thoát ly